Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chương 1699, mặt trời lặn ánh sáng tàn. Tôn gia từ đường là mới xây, tuy nhiên chưa nói tới tráng lệ, nhưng cũng sạch sẽ gọn gàng, rộng rãi nghiêm túc, chỉ là buổi tối hôm nay có chút chen, bầu không khí cũng có chút quái dị. Trong sân đứng đầy người, không chỉ có nam có nữ, trẻ có già có, còn có không ít trong sự kích động hỗn tạp mờ mịt gương mặt. Vậy cũng là một số bàng chi gia quyến, riêng là những cái kia thân phận làm thiếp, nguyên bản không có tư cách tiến vào từ đường nữ tử. Cái này từ đường cũng không phải là tôn trung một chi. Tôn trung chỉ là liệt đại tổ tiên bên trong một vị. Bởi vì Tôn Kiên, Tôn Sách ra làm quan biến đến không giống bình thường chút mà thôi. Phú Xuân Tôn gia tổng nhân khẩu có 200-300 người, trừ Tôn Bí ngang tại nơi khác, không thể đuổi về ăn Tết, đại bộ phận đều đứng ở chỗ này. Tôn Tĩnh dù sao cũng là thư nhân, làm chuyện gì đều nói cái danh chính ngôn thuận, không muốn bị người chê cười, tế hết tổ trở về. Hắn trái lo phải nghĩ ra một ý kiến, tự mình đi cùng mấy vị thúc bá bối trong tộc lão nhân thương lượng. Lễ nghi lúc đó cho nên biến, Tôn gia càng cần phải dẫn đầu hưởng ứng Tôn Sách tân chính. Tôn Sách thổi phồng nam nữ bình đẳng, nữ tử đều có thể ra làm quan, thiếp không thể vào từ đường quy củ cũ cũng phải sửa lại. Hôm nay cùng một chỗ tham gia tế tổ. Thực hiện làn gió mới, vì chứng minh đạo lý này, Tôn Tĩnh lại là dịch đảo còn biến, lại là ba đời khác biệt lễ luận chứng một phen, cơ hồ đem hắn biết học vấn đều rời ra ngoài. Những lão nhân này đã chưa làm qua quan viên, cũng không có qua sách, chỉ là lớn tuổi một số mà thôi, vốn là bởi vì Tôn Kiên, Tôn Sách quyền thế có chút hụt hơi, bị Tôn Tĩnh kiểu nói này. Cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý. Tôn thị tông tộc chỉ là Phú Xuân một cái tông tộc. Rất nhiều người đời này đều không đi ra Phú Xuân huyện. Không biết bên ngoài thiên địa có bao lớn. Giao thừa tiến từ đường tế tổ đã là một cái lễ nghi. Cũng là một lần khó được tụ hội. Riêng là hôm nay Tôn Kiên, Tôn Sách cùng một chỗ trở lại thôn. Thanh thế to lớn, đều muốn đến xem. Làm thiếp các nữ nhân tuy nhiên hâm mộ, lại không ôm cái gì hy vọng, đột nhiên nghe nói mình cũng có thể tham gia, mặc kệ trong nhà tình huống thế nào, đều ăn mặc sạch sẽ, chỉnh một chút sạch bóng. Lần thứ nhất tiến từ đường, các nàng đã cảm thấy hưng phấn, lại có chút khẩn trương. Buổi chiều, trời còn chưa có tối, trong từ đường thì đứng đầy người. Tại nam tử dựa theo bối phận một thi lễ sau đó, các nữ nhân bắt đầu vào trang. So với nam tử tương đối đơn điệu phục sức, nữ tử trang dung ăn mặc tuy nhiên đều lấy trang trọng làm chủ. Dù sao vẫn là đẹp mắt rất nhiều. Không thể không nói, Tôn gia gen cũng khá. Chí ít mỗi người đều ngũ quan đoan chính, bình đẳng trình độ chếch lên. Không thấy được một người dáng dấp biến hình. Tế tổ đại điển, mỗi người đều lấy ra áp đáy hòm tốt y phục, thậm chí có người sớm xuyên qua bộ đồ mới, xem ra cũng coi là ngăn nắp xinh đẹp. Bất quá, làm Ngô phu nhân mang theo viên quyền bọn người lộ diện thời điểm. Trước đó tất cả ngăn nắp đều ảm đạm phai mờ, Ngô phu nhân đi ở trước nhất, viên quyền, Dẫm Hủ, Phùng Uyển, Mi Lan, Tam Mai, Hoàng Nguyệt Anh. Chân mật bảy người ở sau lưng nàng đứng thành một hàng, như quần tinh củng nguyệt, theo Ngô phu nhân tiến lên phía trước lễ, đâu ra đấy, không kém chút nào, tuy nhiên động tác đều là giống nhau, thế nhưng là từ các nàng biểu hiện ra ngoài trong lúc vô hình thì nhiều một phần cảnh đẹp ý vui. Không chỉ có cử chỉ tự nhiên trôi chảy, càng có một loại không nói ra mỹ cảm. Khiến người ta từ đáy lòng điện nín thở khí tức âm thanh. Không dám làm càn, Tôn Dực cùng Tôn Quyền đổi chỗ. Lấy cùi trỏ đẩy đẩy Tôn Sách. nhẹ giọng nói ra, đại huynh, cái này tư thế tam công xuất thân cũng là không giống nhau a. Ngươi nhìn Viên gia tẩu tẩu lễ này đi thật là dễ nhìn. Tôn Sách quay đầu, là người đẹp mắt, vẫn là lễ đẹp mắt, người cũng đẹp mắt, lễ cũng đẹp mắt. Tôn Dực cười hắc hắc nói, a anh người cũng đẹp mắt, chỉ là lễ này chưa hẳn học được. Tương lai nàng muốn tới tế tổ, còn phải trước hết mời Viên gia tẩu tẩu dạy bảo một phen mới được. Được a, đến thời điểm ngươi cùng tẩu tử ngươi nói một tiếng chính là, nàng nhất định sẽ giúp ngươi. Đó là đương nhiên, Viên gia tẩu tẩu thương chúng ta nhất mấy cái đệ muội. So đại tỷ, nhị tỷ còn che chở chúng ta đây. Tôn Thượng Hương cũng lặng lẽ chen tới, đúng đúng đúng. Tam huynh nói đúng, ta thích nhất Viên gia tẩu tẩu, nàng làm điểm tâm món ngon nhất. Tôn Khuông, Tôn Lãng đồng thanh phụ họa, chỉ có Tôn Quyền không có lên tiếng âm thanh. Tôn Sách liếc nhìn hắn một cái, gặp hắn một đôi mắt xanh thẳng vào nhìn lấy Viên Quyền bọn người. Tôn Sách trong lòng khó chịu, đưa tay đập hắn một cái ót dưa, nhìn cái gì đấy? Tôn Quyền như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng sờ sờ đầu, cười hắc hắc nói, đại huynh, ngươi mấy cái này thiếp thật. Không phải, ta là muốn nói, ta tương lai mang mấy cái tóc vàng mắt xanh hồ nữ trở về. Có thể hay không tiến từ đường? Vậy phải xem ngươi mang là cái gì hồ nữ? Nếu như là nước nào đó công chúa, hoặc là tài đức hơn người, cũng không có vấn đề. Nếu như chỉ là lấy ca múa làm vui vẻ cho người, đoán chừng a ông, thúc thúc sẽ không đồng ý. Tôn Quyền như có điều suy nghĩ, trầm mặc không nói. Lúc này, Ngô phu nhân đám người đã đi hết lễ, quay người đối mặt mọi người, thần sắc lạnh nhạt nói, chư vị, mấy vị này đều là khuyển tử bá phù nạp thiếp, quân lữ vội vàng, những năm này một mực không có thể trở về thôn tế tổ, cũng không có cơ hội bái kiến chư vị, hôm nay thì thừa cơ hội này làm cho các nàng cùng chư vị chào. Nếu có sơ sẩy chỗ, còn mời chư vị thứ lỗi. Nói xong, Ngô phu nhân cho Viên Quyền nháy mắt, Viên Quyền theo tiếng tiến lên, bước liên tục nhẹ nhàng, váy bất động, mũi giày không lộ, tự nhiên hào phóng địa trước hướng mấy vị trưởng bối thi lễ. Lại hướng bốn phía vòng vái chào một vòng, thiếp Viên Quyền, nhữ nam Viên Thị, quý sửu năm sinh người, nhâm thân năm nhập Tôn Thị chi môn, gặp qua chư vị. Mọi người nghe xong nhữ nam Viên Thị bốn chữ, nhất thời hét lên kinh ngạc, biết Tôn Sách muốn cưới Viên Thuật nữ nhi làm vợ không ít người. Nhưng biết Tôn Sách còn có một cái xuất từ nhữ nam Viên Thị thiếp lại không nhiều. Nhữ nam Viên Thị là tư thế tam công, đương đại thiếu có nhà quyền quý, so Tôn gia không biết cao hơn mấy cái bậc thang. Tôn Sách có thể lấy Viên Thị nữ tử làm vợ đã là trèo cao, thế mà còn có một cái xuất từ nhữ nam Viên Thị thiếp. Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, Viên Quyền chậm rãi quy vị, hướng Duẫn Hủ ném đi cổ vũ ánh mắt. Duẫn Hủ cũng là không tính đặc biệt, chớ khẩn trương. Nam Dương Hà gia từ đường đều tiến vào, huống chi cái này Tôn gia từ đường, luận tôn quý, khí phái, Tôn gia từ đường cùng Hà gia từ đường cũng không thể so. Thiếp Duẫn Hủ, Hà Nam Duẫn Thị, ất mẫn năm sinh người, tân vị năm nhập Tôn Thị chi môn, gặp qua chư vị. Mọi người còn đắm chìm trong đối Viên Quyền gia thế trong lúc kinh ngạc, thật không có đem cái này cái gì Hà Nam Duẫn Thị để vào mắt. Ngô phu nhân nói ra, chư vị, Duẫn Hủ tổ phụ Duẫn Công Đầu từng nhận chức hội kê thái thú, đương nhiệm giảng võ đường tế tửu, đối chuyết phu, khuyển tử chinh chiến rất có giúp ích. Mọi người nghe, kinh ngạc lẫn nhau nhìn xem. Phú Xuân tuy nói thuộc Ngô quận, lại lấy hội kê tiếp giáp, đối hội kê quen thuộc hơn, giảng võ đường càng là như sấm bên tai chư đường một trong. Duẫn Hủ tổ phụ từng nhận chức qua hội kê thái thú, bây giờ vẫn là giảng võ đường tế tửu. Dạng này ra thế thế mà còn gả cho Tôn Sách làm thiếp. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Nữ nam viên thị nữ tử cũng có thể làm Tôn Sách thiếp. Người khác cũng không có gì. Tôn thị làm hưng a. Nếu không phải như thế, Tôn Sách muốn cưới mấy cái này nữ tử bên trong một cái làm vợ đều là muôn vàn khó khăn. Chớ nói chi là đều làm thiếp. Duẫn Hủ về sau, Phùng Uyển tiến lên tự giới thiệu. Phù Phong Phùng gia tuy nhiên không phải cái gì nhà giàu. Nhưng Phùng Phương làm qua ti đãi giáo úy, làm qua Tây Viên bát giáo úy bên trong trợ quân hữu giáo úy, kinh lịch vẫn là đủ để cho Tôn thị tộc. Nhân nín thở khí tức âm thanh, Milan theo sát lấy tiến lên. Mi gia tại con đường làm quan phía trên không có gì kiêu nhân chỗ. Nhưng Đông Hải cự thương tài lực vẫn là đủ để cho Tôn thị cúi đầu. Kinh hô liên tục, Cam Mai thân phận rất bình thường. Không có gây nên phản ứng gì. Hoàng Nguyệt Anh Ngô quận mộc học đường tế tửu thân phận gây nên một tràng thốt lên. Chân Mật cũng so sánh bình thản. Tôn thị tộc nhân đối Ký Châu không có gì ấn tượng. Càng không rõ ràng Trung Sơn Chân Thị bốn chữ này đằng sau đại biểu cho cái gì. Chỉ là bị Chân Mật mỹ mạo chỗ tin phục. Nàng mặc dù mới 13 tuổi, quốc sắc đã sơ lộ manh mối. Nhưng lại không giống Phùng Uyển đồng dạng sáng rực rỡ rung động lòng người. Loại kia nụ hoa chớm nở mỹ càng làm cho người ta đau lòng. Tôn Quyền dù sao kiến thức lớn chút, nghe xong bảy mỹ tự giới thiệu, âm thầm thở dài một hơi. Đại huynh cái này bảy cái thiếp hoặc là gia thế ngạo nhân, hoặc là quốc sắc rung động lòng người, hoặc là tài hoa hơn người. Có thể cùng bảy người này đánh đồng chỉ có công chúa. Bất quá suy nghĩ một chút rất nhanh liền có một vị chính thức công chúa muốn nhập Tôn gia chi môn. Mà lại là làm thiếp. Hắn lại cảm thấy rất tuyệt vọng. Bất luận là công lao sự nghiệp vẫn là tư phòng. Muốn vượt qua Tôn Sách khả năng đều là cơ hồ nhỏ. Núi lớn áp lực a. Theo từ đường đi ra, Tôn Sách cùng mấy cái đệ đệ muội muội vừa nói vừa cười. Riêng là bình thường thấy không nhiều Tôn Khuông, Tôn Lãng, bọn họ chính theo Trương Chiêu Sách. Trương Chiêu đối bọn hắn ấn tượng không tệ. Riêng là Tôn Khuông, xem như Tôn gia huynh đệ bên trong không nhiều sách hạt giống. Tôn Sách cùng hắn trò chuyện một hồi lâu, gián tiếp giải Trương Chiêu tư tưởng động thái. Đang nói, đứng tại ven đường Dương Nghi hướng về phía hắn phất phất tay. Tôn Sách hiểu ý, để Tôn Quyền mang đệ muội nhóm đi về trước. Hắn rời đi đám người, cùng Dương Nghi đi đến một bên. Dương Nghi báo cáo một tin tức, Triệu Ôn đến, một chút thuyền liền yêu cầu gặp Tôn Sách. Thần sắc lo lắng, xem ra có tranh giành sự tình. Dương Nghi thăm dò vài câu, hắn lại một chữ cũng không chịu nói. Tôn Sách rất kinh ngạc. Triệu Ôn lúc này thời điểm đuổi tới Phú Xuân đến, hẳn không phải là vì chiếu thư. Hắn theo Trường An chạy tới nơi này ít nhất phải hơn nửa tháng. Chậm trễ một hai ngày cũng không có ảnh hưởng gì. Không đến mức đuổi tại đêm giao thừa. Hắn làm như vậy khẳng định là có không thể trì hoãn sự tình. Nhưng là hắn lại không chịu đối Dương Nghi lộ ra. Nói rõ sự kiện này hoặc là bí mật, hoặc là không tiện mở miệng. Tôn Sách suy nghĩ một chút, quay đầu tìm tới Tôn Kiên. Tôn Kiên trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn nơi xa, thở dài một hơi. Bá Phù, ngươi đi xử lý đi. Tôn Sách đánh giá Tôn Kiên thần sắc. À ông, ngươi có phải hay không? Biết là chuyện gì? Ta không biết, nhưng là ta có thể đoán. Triệu Ôn là muốn hùng phi đại trượng phu, hắn như thế ủy khuất cầu toàn, không phải là vì chính hắn, hoặc là vì triều đình, hoặc là vì bách tính. Bá Phù, ngươi có thể không đáp ứng hắn, nhưng là không thể thất lễ. Tôn Sách theo Tôn Kiên ánh mắt, nhìn phía xa tuyết trắng mênh mang dốc núi, có chút minh bạch, đã Ngô quận đều sẽ như thế đại lớn như vậy tuyết. Quan Trung tuyết sợ rằng sẽ càng lớn, Triệu Ôn rất có thể là muốn đến tiền cần lương. Tôn Kiên biết trong tay hắn không dư giả, lại không thể quả quyết cự tuyệt Triệu Ôn, cho nên hắn dứt khoát không ra mặt. Từ Tôn Sách tự mình giải quyết. Cũng tốt, ta đi xem một chút. Các loại sự tình nói xong, A Ông lại ra mặt chiêu đãi hắn. Tôn Kiên gật đầu, nhìn lấy Tôn Sách cùng Dương Nghi bước nhanh tới, có chút không nói ra thương cảm. Hắn xoay người, nhìn lấy tây bắc phương hướng, trời chiều đã rơi xuống, thì liền chân trời ánh sáng tàn đều tức đem tán đi. Chỉ còn lại có một đoàn chói lọi quang ảnh, màn đêm sắp xảy ra, làm ánh sáng mặt trời lần nữa phổ chiếu khắp nơi thời điểm. Cũng là mới một năm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN